Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2339, so đấu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thua thì chẳng phải là sẽ phải song tu với quái vật này sao? Nghĩ đến đây ruột Thành Mỹ có thắt buồn nôn. Dù có cảm giác đặc biệt với Lâm Minh thế nào, dù có mối liên kết vô hình với hắn thì Thành Mỹ tuyệt đối không chấp nhận được chung chăn gối với quái vật. Khó chịu như giết chết nàng. Trong phút chốc không khí trên chiến đài nặng nề hơn. Các ác ma im lặng. Lâm Minh và Thành Mỹ đứng cách xa. Đối diện nhau. Vết thương trên người Lâm Minh chậm rãi khép lại. Ác ma xem cuộc chiến nhìn cánh tay Lâm Minh gần như khép lại như cũ. Bọn họ bồn chồn nóng nảy. Có ác ma trẻ tuổi sốt ruột nói. Thánh ma nữ điện hạ làm gì vậy? Tại sao nhìn cơ thể tiểu tử này tự lành lại mà không ra tay đi? Lúc này còn nói gì đến tinh thần võ đạo nữa? Cộng thêm đây là quyết đấu công bằng. Thánh ma nữ điện hạ đánh trưởng lão thứ 9 kia bị thương. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sao thánh ma nữ điện hạ không ra tay? Đa số ác ma luôn ủng hộ Thánh Mỹ. Ít ai hy vọng Lâm Minh thắng. Một ác ma lớn tuổi cảm thán rằng. Không phải thánh ma nữ điện hạ không muốn tấn công mà là không thể. Vì vừa rồi thánh ma nữ điện hạ cũng tiêu hao khá nhiều. Muốn tái chiến cũng khó khăn. Chiến đấu đến đây đã vào giai đoạn gay cấn. Vừa rồi Lâm Minh và Thánh Mỹ đánh nhau là dùng thương đổi thương. Tái chiến tiếp, càng thảm liệt hơn chắc xé thiêu đốt hoặc hiến tế. Trả giá tiêu hao căn nguyên hồn lực tinh huyết mãi mãi để chiến đấu. Trong quy tắc so đấu thì hành động này là phạm quy. Dù sao đây chỉ là luận bàn. Không phải chém giết sinh tử. Cấm mọi chiêu thức chiến đấu hao tổn mãi mãi hoặc có xu hướng đồng quy vu tận. Vì ngươi có thể dùng chiêu thức này thì người khác cũng có thể. Mọi người đều dùng. Chiến đấu sẽ mất nhiều hơn được. Được lão nhân nhắc nhở mọi người mới nhìn hướng Thánh Mỹ. Trong người nàng dâng lên lực lượng sinh sôi không dứt chậm rãi bổ sung thể lực sói mòn. Vừa rồi Thánh Mỹ sử dụng Hồng Liên Cửu Chuyển dung hợp nguyện lực 9 kiếp tương đương 9 Thánh Mỹ cùng tấn công. Cho nên tiêu hao ác ma lực nhiều gấp 9 lần nàng dốc sức đánh ra một kích. Nếu là võ giả hay ác ma bình thường thì một lần công kích như vậy gần như vét cạn chính mình. Thánh Mỹ thì mặt chỉ hơi tái. Lực lượng chậm rãi phục hồi. Vì có sinh chi lực thánh điển pháp tác, khí huyết, thể lực của Thánh Mỹ lâu dài hơn võ giả cùng đẳng cấp. Các ác ma xem cảnh tượng này, cảm xúc đã chết lặng, lực phục hồi của Lâm Minh kinh người, Thánh Mỹ cũng vậy, Lâm Minh và Thánh Mỹ, hai quái vật này chẳng những lực lượng, pháp tắc, tốc độ đáng sợ, sức chịu đựng cũng biến thái, đánh nhau với kẻ biến thái như thế ngươi không thể sở đoản bất cứ mặt nào, vì bọn họ không có điểm yếu, chút khuyết điểm của ngươi sẽ trở thành nguyên nhân thua trận. Nguyên Thâm Uyên còn ai có thể cùng bọn họ tranh phong? Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh chăm chú. Mắt lóe tia sáng lạnh băng. Ta sẽ không thua. Ai thắng Thánh Mỹ cùng cảnh giới thì nàng sẽ song tu với người đó. Là chính nàng nói câu đó. Minh Vương Đạo đã khẳng định. Không thể đổi ý. Thánh Mỹ không muốn thỏa hiệp với Lâm Minh. Dù thỏa hiệp thì 50% vô dụng. Thánh Mỹ chỉ có thể dốc hết sức ứng đối. Dựa vào lực lượng sinh sôi không dứt trong cơ thể tiêu hao sạch Lâm Minh. Trùng hợp là Lâm Minh cũng định làm như vậy. Hiện tại Lâm Minh không ứng đối nổi Hồng Liên Cửu Chuyển đòn sát thủ của Thánh Mỹ. Nếu đánh sẽ bị thương. May mắn Thánh Mỹ không thể liên tiếp sử dụng chiêu này. Dù gì tiêu hao quá lớn. Vậy nên Lâm Minh định dùng thể lực lâu dài giành lấy chiến thắng cuối cùng. Lâm Minh biết Thánh Mỹ có chỗ dựa là sinh chi pháp tác. Nhưng chỗ dựa của hắn càng chắc hơn. Vì hắn có bản tôn tọa trấn. Lâm Minh không thể dùng bản tôn chiến đấu. Không phát huy được lực lượng đỉnh cao nhất nên tạm thời không làm gì được Thánh Mỹ. Nhưng bản tôn luôn ở trong thế giới cơ thể phân thân ác ma. Lực lượng bản tôn có thể liên miên bất tận truyền vào người phân thân ác ma. Bàn về sức chịu đựng thì ai bằng Lâm Minh được. Lâm Minh là hai đánh một. Hai cái đều là sức chịu đựng biến thái. Chỉ cần đánh vững vàng sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. đứng yên một nén nhang sau Lâm Minh cảm giác vết thương toàn thân đại khái khép lại hết. Hắn đột nhiên nhúc nhích. Lâm Minh tấn công, không dùng ám long thương mà trực tiếp yêu tinh nắm đấm. Cú đấm như sao băng nổ ầm ầm vào ngực Thánh Mỹ. Ong ong ong ong ong. Pháp tắc ác ma ngưng tụ thành vòng xoáy phù văn trên nắm đấm của Lâm Minh. Hình thành lỗ đen cắn nuốt tất cả. Mấy con huyết long màu đỏ chen chúc nhau lao ra khỏi lỗ đen táp hướng Thánh Mỹ. Mỗi con huyết long có lực cắn nuốt. Nó giống như xúc tu của hoang. Pháp tắc cắn nuốt. Các ác ma xem cuộc chiến thấy rõ ràng đây là pháp tắc bá đạo số ít ác ma cao đẳng nắm giữ. Cắn nuốt lực lượng người khác cho mình dùng. Cắn nuốt máu thịt của người khác biến thành chất dinh dưỡng cho mình. Đây là pháp tắc cực đoan tà ác cường đại. Bị nhiều thâm uyên ác ma ghen ghét và thèm muốn. Tiểu tử này còn biết pháp tắc cắn nuốt. Thật là chuyện tốt gì đều bị hắn chiếm hết. Lúc này, không có ác ma nghi ngờ huyết mạch của Lâm Minh. Hắn biết pháp tắc cắn nuốt là hợp tình hợp lý. Là tiêu chí ác ma cao đẳng. Đối diện xúc tu huyết long. Thánh Mỹ không né tránh. Chỉ hơi nhíu mày. Tay nâng kiếm rơi chém đứt tất cả xúc tu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Kiếm quang bay múa. Máu phun tung tóe. Thánh Mỹ đã quyết định so sức chịu đựng với Lâm Minh thì đương nhiên sẽ không bỏ qua mọi cơ hội va chạm so đấu. Thánh Mỹ tin tưởng có sinh chi pháp tắc giúp sức. Nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Lâm Minh rất biến thái nhưng về mặt này chưa chắc thắng được nàng. Quá trình so sức chịu đựng thật ra là so ý chí. Nếu ý chí cường đại có khi có thể vượt qua cực hạn của bản thân. Thánh Mỹ rất tự tin vào ý chí của mình. Bởi vì nàng tuyệt đối không thể thua trận chiến đấu này. Thánh Mỹ đã không có đường lui. Nàng không dám tưởng tượng bị quái vật này đè dưới thân thì ghê tởm cỡ nào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Va chạm kịch liệt, năng lượng loạn lưu tứ tán trong màn sáng minh vương lực tràng. Lâm Minh và Thánh Mỹ đánh hơn 100 lần trong vòng 1 giây. Bọn họ lấy nhanh đánh nhanh, không hiếu chiến, tiết kiệm sức lực của mình, tiêu hao lực lượng cầu 82 ơ. Đánh nhau nhanh mà ngắn, tiêu hao lực lượng cực mau. Lúc này Thánh Mỹ và Lâm Minh đều phát hiện tính toán của đối phương giống y nhau. Mắt Thánh Mỹ sáng rực chiến ý, khóe môi cong lên. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng. Lòng tự tin vô bờ. Bọn họ tràn đầy tự tin vào bản thân vì có lá bài so đấu sức chịu đựng. Chiến đấu càng lúc càng gay cấn. Giao đấu càng lúc càng kịch liệt. Đám đông ác ma chỉ có thể nhìn bão tố nổi lên trong minh vương lực tràng. Quá trình đánh nhau cụ thể thì bọn họ không phân biệt rõ được. Cách chương.